Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Đạo Thánh tái hiện. Nghe xong tuyên án kết quả sau, Thích Tiểu Liên toàn bộ người đều cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi rồi, Thích phu nhân, Minh Nguyệt đi lên trước nói đến. Tạ ơn ngài, Minh Nguyệt đại nhân, không có ngài ta sẽ không như thế mau ra đây. Không cần như thế khách khí, ta cũng là có tư tâm. Tựa như ta trước đó nói như thế, so với thần quốc những người kia, ta càng tín nhiệm ngươi. Làm thế nào? Chuẩn bị tốt trở thành nữ thần rồi sao? Chuẩn bị tốt rồi, Minh Nguyệt đại nhân chúng ta đi thôi. Thích Tiểu Liên kiên định nói đến. Minh Nguyệt cười lấy gật gật đầu, mang Thích Tiểu Liên thuấn di đến rồi tiệm tạp hóa. Lý Hồng, người ta mang cho ngươi đến rồi, cái khác liền giao cho ngươi rồi. Lý Hồng nghe vậy từ ghế nằm ngồi dậy đến, thao túng thần lực đem Thích Tiểu Liên bao bọc, mang theo nàng cùng đi lên đến rồi hư không bên trong. Thích Tiểu Liên chỉ là một phàm nhân, tại không có không khí, không có trọng lực, bốn phía che kín không gian loạn lưu trong hư không căn bản không có cách nào đặt chân. Lý Hồng vô cùng rõ ràng này một điểm. Bất quá dung hợp thần cách loại này chuyện cần lấy thời gian quá dài. Thích Tiểu Liên bản thân vẫn là pháp thánh, còn cần muốn một chút thời gian để cho nàng đột phá pháp thần. Như thế xuống tới để cho nàng bình thường đột phá pháp thần, dung hợp thần cách ít nhất phải 10 năm. Lý Hồng đợi không được lâu như vậy, nàng có dự cảm rất nhanh cái thế giới này liền muốn loạn rồi. Chỗ lấy Lý Hồng mới đem Thích Tiểu Liên dẫn tới hư không bên trong. Trong hư không, trừ rồi không gian loạn lưu, nhiều nhất đồ vật chính là linh khí. Chỉ cần có thể vượt qua không gian loạn đấu quấy nhiễu, tu luyện tốc độ ít nhất là ở Freedom City tu luyện 3 lần. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không chỉ như thế, tại hư không bên trong, Lý Hồng còn có thể lấy dùng thần lực xây dựng một cái cỡ nhỏ thời gian lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong đợi trên 20 ngày, ngoại giới mới qua đi một thiên. Có linh khí cùng thời gian lĩnh vực phụ trợ, Lý Hồng trước đó mới dám nói ra một cái tháng để Thích Tiểu Liên trở thành quang minh nữ thần loại. Lời này, an bài tốt hết thảy sau, Lý Hồng đem thần cách giao cho Thích Tiểu Liên. Đưa nàng đưa vào rồi thời gian lĩnh vực, chính mình thì là vừa sải bước ra trở lại rồi tiệm tạp hóa. Giải quyết rồi, Lý Hồng vừa về đến, Minh Nguyệt liền chào đón hỏi. Đại khái một tháng nàng hẳn là có thể hoàn thành đột phá. Đến lúc đó chính mình liền sẽ trở về rồi. Vậy là được, ta đi làm việc. Chờ một chút, Minh Nguyệt ngươi liền không có nghĩ tới thành thần cái gì không? Lý Hồng gọi lại Minh Nguyệt hỏi, thành thần loại này chuyện với ta mà nói quá xa vời. Ta vẫn chưa tới 55 tuổi, pháp thần tuổi thọ thế nhưng là có năm 2000, coi như thật muốn thành thần cũng đúng sau này chuyện rồi. Lại nói ta đã có hậu thủ rồi, nghĩ kéo dài tính mạng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy. Nói xong Minh Nguyệt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước đó ở đế đô thư viện tìm tới hộp gỗ. Đưa cho rồi Lý Hồng. Lý Hồng mở ra hộp gỗ vừa nhìn, phát hiện mặt trong lại là một khối bị bỏ đi thần lực không thuộc tính thần cách. Này đồ vật ngươi từ chỗ nào tìm đến? Lý Hồng có chút hiếu kỳ hỏi. Đại đường vương triều đế đô thư viện a. Đế đô thư viện, Tử Vân đạo nhân xây dựng cái kia. Lý Hồng sắc mặt cổ quái hỏi, đúng nha, chính là cái kia, Lý Hồng, xem ngươi biểu lộ ngươi có phải hay không biết rõ này mai thần cách xuất xứ. Ta chỉ biết rõ một điểm, khối này thần cách là Lý Tử Vân chuẩn bị cho mình. Đáng tiếc nàng tư chất thân thể quá kém, cuối cùng cả đời đều không có đột phá đến tiên linh cảnh. Một mực vô dụng trên. Minh Nguyệt nghe được thần cách là Lý Tử Vân đồ vật trong lòng có chút phạm. Sợ hãi, đây là Tử Vân đạo nhân đồ vật. Vậy ta đây A Cầm rồi có phải hay không không quá phù hợp? Không có chuyện, ngươi liền cầm lấy A. Lý Tử Vân đã đem thần cách tặng cho ta. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Đưa cho ngươi, cái này sao có thể? Tử Vân đạo nhân đã sớm chết. Ngươi chừng nào thì gặp qua nàng? Chờ một chút, ta nghĩ bắt đầu. Ở Thiên Ân đảo thời điểm chúng ta gặp được rồi một cái thần bí nữ nhân hình chiếu. Nàng khó nói chính là Tử Vân đạo nhân. Chính là nàng. Bất quá ta nhớ được kia thời điểm Lý Tử Vân nói cho ta. Này mai thần cách bên trong thần lực cùng pháp tắc lực lượng đều rất hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ này mai thần cách bên trong cái gì cũng bị mất. Dung hợp nó chỉ có thể mang cho ngươi vô tận sinh mệnh. Cái khác một điểm trợ giúp đều không có. Kỳ quái rồi. Vì sao lại dạng này? Nói không chừng là nàng nhớ lầm rồi. Minh Nguyệt thuận miệng nói đến. Lý Hồng nghe vậy lật một cái xem thường. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngốc. Vậy liền là nàng cái này hình chiếu để đặt thời điểm thần cách mặt trong thần lực cùng pháp tắc. Lực lượng vẫn là hoàn chỉnh. Về sau không biết rõ vì cái gì bị bỏ đi. Lời giải thích này ngược lại là có thể nói thông. Xác thực có dạng này khả năng. Thần cách là ở đế đô thư viện phát hiện sao? Ta đột nhiên muốn đi một chuyến tiên linh đại lục rồi. Vậy liền đi thôi. Vừa vặn trước đó Thiến Như rời đi thời điểm đáp ứng giúp chúng ta chế tạo vũ khí. Ta ngược lại là không quan trọng. Vãn kiếm cùng thông linh hoa đều thiếu nhất bả sấn thủ binh khí. Ngạch, người không nói ta đều quên rồi Vu Thiến Như người này rồi. Nàng hiện tại thế nào? Cụ thể ta cũng không biết rõ. Chỉ là nghe nói nàng đã trở lại rồi tại nhà. Tại nhà gia chủ đương thời đem nàng phụng làm rồi thái thượng trưởng lão. Thiên Hạt tổ chức người. Không có đi gây sự với nàng. Ngươi đừng nói. Thật đúng là không có. Thời gian dài như vậy Thiên Hạt tổ chức liền cùng người giữa bốc hơi đồng dạng. Nghe được này Lý. Hồng lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chút thích hợp. Theo lý thuyết không nên a. Chất lỏng màu đen, ác ma, Thiên Hạt tổ chức ba cái ở giữa không hề nghi ngờ là có liên quan là. Chất lỏng màu đen 2 năm trước đại quy mô chung ăn về sau nhưng không có như vậy yên lặng. Trong 2 năm này lúc thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra chất lỏng màu đen tin tức. Ngược lại là khống chế chất lỏng màu đen ác ma cùng Thiên Hạt tổ chức hoàn toàn biến mất rồi. Đang lúc Lý Hồng suy đoán ác ma cùng Thiên Hạt tổ chức ở tính toán gì thời điểm. Thu Nhi cầm lấy một cái ngọc giản vội vã chạy vào nói đến. Bệ hạ, lớn tin tức, Vizidola, Dora bên kia truyền đến tin tức, đạo thánh thời gian qua đi 700 năm. Lại một lần hiện thân, đạo thánh, hắn không phải đã chết rồi. Xác định là bản thân hắn sao? Lý Hồng hỏi, cái này, tạm thời không xác định, chỉ là người này xuất hiện lúc sử dụng thân pháp, mặc quần áo, đều cùng phương diện đạo thánh giống như đúc. Càng quan trọng hơn là, Đồ Sơn yêu tộc phí hết đại lực khí tìm tới đạo thánh thiếp thân vũ khí ánh trăng dao găm. Vài ngày trước đột nhiên chính mình vũ động phá vỡ Đồ Sơn yêu tộc cấm chế biến mất rồi. Thu Nhi, ngươi là ý nói thần binh có linh. Chủ nhân xuất hiện rồi ánh trăng dao găm chính mình đi kiếm hắn rồi. Thu Nhi gật gật đầu. Đối Lý Hồng nói chuyện biểu thị đồng ý. Đạo thánh hiện thân địa phương ở đâu? Lý Hồng hỏi tới. Trước mắt chỉ xuất hiện ở 2 cái địa phương. Một cái là thần long nhất tộc mà phụ cận. Một cái khác là đại đường vương triều Tề Châu. Tề Châu, ta nhớ được tại nhà ngay tại Tề Châu a. Đúng vậy, bệ hạ, có ý tứ. Minh Nguyệt, ngươi đi hỏi Quách Lâm muốn 2 đài cơ giáp tới đây. Hai chúng ta sáng mai cùng đi Tề Châu nhìn xem. Lý Hồng cười lấy nói đến. Liền hai chúng ta đi. Không phải cái gì việc lớn, hai chúng ta đầy đủ rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,